hắn ở trong lòng thuyết phục chính mình, thêm một chút là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net